Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, chương 59 bọn tiểu nhân ở sướng trên đài hát vang. Bọn họ thoạt nhìn tiều, nhưng là không biết vì cái gì. Hợp sướng thời điểm lại thanh như chuông lớn, cao vút liêu nhân. Đường âm điệu tiệm thấp thời điểm lại giống thiếu nữ ở bên tai nói nhỏ. Nhu tình triền miên, làm nhân tâm chỉ hướng về, mọi người bắt đầu hướng đại sảnh hội tụ. Bọn họ cũng không nói lời nào, không nói chuyện với nhau, chính là ngồi ở một bên lặng lặng mà nghe, có đôi khi nghe được đau thương uyển chuyển làn điệu khi. Còn có cảm tính người rơi lệ, tốt âm nhạc có thể làm người cộng tình. Mặc kệ là cổ điển vẫn là hiện đại, có lẽ không phải mỗi người đều hiểu âm luật, đều biết nhạc lý. Chính là mọi người là có thể phân rõ hảo cùng không tốt âm nhạc, bọn tiểu nhân âm nhạc. Chính là tốt Trịnh gia cùng leo núi trở về, nghe được chính là bọn tiểu nhân sắp kết cục khi kia một đoạn thấp sướng, thanh âm thanh thúy huyền. Truyền, mỹ diệu êm tai, nhắm mắt lại cẩn thận nghe, là có thể cảm nhận được nơi đó mặt xuân tình, như là đặt mình trong với biển hoa bên trong. Bên cạnh liền có ái nhân làm bạn, loại cảm giác này khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Lại làm Trịnh gia cùng khiếp sợ địa chấn đạn không được, hắn trà trộn âm nhạc vòng nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu nghe thấy loại này âm nhạc giống như hắn từ trước như vậy nhiều năm đều bạch lan lộn. Bất quá không đợi Trịnh gia cùng phục hồi tinh thần lại. Bọn tiểu nhân đã đình chỉ ca sướng. Bị một bên người phục vụ đẩy đi rồi, người phục vụ phi thường tuổi trẻ. Cũng phi thường tuấn mỹ. Hắn ra vào thời điểm đều có không ít người nhìn lén hắn. Có đôi khi không cẩn thận ánh mắt đối diện, nhìn lén người còn sẽ mặt đỏ, nhưng cái này người phục vụ còn không phải khách sạn đẹp nhất Trịnh. Ra cùng nhìn quanh khách sạn này, bỗng nhiên phát hiện này thế nhưng không phải một nhà bình thường khách sạn, Khương Hình nói đúng. Khách sạn này xác thật không bình thường, ngọa hổ tàng long. Nói không chừng đây là hắn gặp gỡ, ta muốn đi gặp khách sạn lão bản, Trịnh gia cùng hưng phấn mà. Đối bên cạnh đồng bạn nói, các đồng bạn đương nhiên cũng minh bạch. Bọn họ nói, mang không mang theo lễ vật, Trịnh gia cùng sửng sốt, thiếu chút nữa đã quên này cha. Muốn mang, có việc cầu người. Tư thái khẳng định là phải làm đủ, vì thế Trịnh gia cùng đồng bạn suy nghĩ cả đêm. Cuối cùng phát hiện bọn họ trên người thật đúng là không có mang cái gì có thể coi như lễ vật đồ vật. Đưa tiền nói lại quá tục nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là Trịnh gia cùng từ chính mình trong bao lấy ra một khối đồng hồ. Đây là hắn mua cho chính mình, nước Đức sản cánh tay máy biểu, thủ công cùng tạo hình đều xu gần hoàn mỹ. Giá cả đương nhiên cũng rất đẹp, đồng bạn còn khuyên. Ngươi không phải rất thích cái này đồng hồ sao? Thật sự đưa ra đi. Trịnh gia cùng có thể có biện pháp nào? Gian nan mà cười cười. Liền sợ nhân gia trướng mắt này khối biểu, cũng may hắn mới vừa mua tới còn không có mang quá. Hộp quà cũng không ném. Thoạt nhìn còn có lễ vật bộ dáng, Trịnh gia cùng tìm được Tạ Duẫn thời điểm. Tạ Duẫn đang ở mái nhà trúng gió. Hắn gần nhất nhàn không có việc gì, năn nỉ Đế Tuấn đem mái nhà rửa sạch ra tới, còn phóng thượng bàn ghế, nhổ trồng một ít bồn hoa, buổi tối vừa lúc dùng để thưởng thức cảnh đêm mưa siêu đanh vân sơn không có gì ô nhiễm. Ban đêm đàn tinh lóng lánh, giống một mảnh ngân hà, chính là hiện tại hơi chút có điểm lạnh, Tạ Duẫn cần thiết mặc vào hậu một ít áo khoác mới có thể bị Đế Tuấn phóng đi lên, Trịnh gia cùng. Bước lên mái nhà, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở ghế trên Tạ Duẫn, cùng điện ảnh giống nhau. Thực tuổi trẻ, đứng xa xa nhìn thấy không rõ mặt, nhưng là tư thái lại rất hảo, hắn dựa vào ghế trên. Tuy rằng có điểm ngã trái ngã phải, lại sẽ không làm người cảm thấy hắn thoạt nhìn không đáng tin cậy. Tương phản, thậm chí làm Trịnh gia cùng cảm thấy hắn thiên tính đơn thuần. Làm việc tùy tâm. Thế nhưng có điểm thiếu niên ngây thơ ý tứ, người thiếu niên khí phách hăng hái. Làm cái gì đều sẽ không làm người cảm thấy quá kiêu ngạo, Trịnh gia cùng bước lên cuối cùng một. Miếng đất gạch thời điểm còn đang suy nghĩ, hắn ở Tạ lão bản tuổi này thời điểm đang làm cái gì đâu. hắn khi đó không sợ trời không sợ đất, cảm thấy quốc nội sở hữu ca sướng ca chính là tốt mã rẻ cùi. Đều là thổi ra tới, chỉ cần hắn vừa xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn nội. Hắn liền sẽ nháy mắt thăng chức rất nhanh. Trong nghề hoa tươi giải lụa rực rỡ đều sẽ tràn ngập ở hắn bên người, nhưng là thực mau. Chờ hắn thật sự bước lên sân khấu, hắn phát hiện hắn có thể hấp dẫn ánh mắt qua ít. Thiếu đến làm hắn khóc lóc thảm thiết, làm hắn mê mang khổ sở. Hắn cũng ở kia một ngày phát hiện chính mình tân vị trí. Hắn chính là cái người thường, hắn không phải cái gì nhất minh kinh nhân thiên tài. Không phải cái gì trong nghề không thiếu được người, hắn chính là một cái phổ phổ thông thông tân. Nhân mà thôi, so với không tránh bao nhiêu tiền, điểm này mới càng làm hắn thống khổ. Hắn hoa 3 năm thời gian mới một lần nữa tỉnh lại lên, xoay chuyển chính mình tâm thái. Đi tìm các tiền bối học tập, đi sướng chính mình trước kia khinh thường phim truyền hình nhạc đệ mơ siêu liền như vậy một chút. Hắn mới rốt cuộc trong ngành hơi chút có điểm mức độ nổi tiếng, trong nghề người nhắc tới hắn. Đều nói hắn là một cái làm đến nơi đến chốn. Sẽ không đua đòi người, chỉ có chính hắn biết. Hắn cũng từng đua đòi quá, nhưng là hiện thực lại cho hắn một buồn côn. Làm hắn hoàn toàn thấy rõ chính mình, một người nhất ngu xuẩn. Cũng không biết chính mình ngu xuẩn, Tạ Duẫn cũng thấy được Trịnh Gia Cùng. Hắn chưa thấy qua Trịnh Gia Cùng. Cũng không biết Trịnh Gia Cùng là làm gì, cho rằng hắn chính là khách sạn một cái bình thường khách nhân. Cho nên hắn đứng lên, mang theo lễ phép tươi cười đối với đối phương nói, khách nhân là tới xem cảnh đêm sao? Hắn nói lên cái này còn rất có chút kiêu ngạo, không phải ta nói, mái nhà xem cảnh đêm là nhất sảng, Trịnh Gia Cùng đến gần Tạ Duẫn. Trước làm tự giới thiệu, Tạ lão bản hào, ta kêu Trịnh Gia Cùng. Là Khương Hình đại ca giới thiệu tới, Tạ Duẫn có chút mơ hồ. Giới thiệu tới ở trọ. Hắn vội vàng nói, ngài ngồi đi, Trịnh Gia Cùng ngồi vào Tạ Duẫn đối diện. Hắn trước không nói chuyện, mà là đem hộp quà đem ra. Thái độ thực hào, đây là ta từ nước ngoài mua trở về đồng hồ. Cho người đương lễ gặp mặt Tạ Duẫn ngẩn người. Hắn đầu vừa truyền, liền nghĩ thông suốt trong đó một ít trạm kiểm soát một cái cùng chính mình chưa từng gặp mặt người. Sao có thể bởi vì muốn tới ở trọ liền cho chính mình tặng lễ? Từ xưa đến nay tặng lễ, trừ bỏ thân thích bằng hữu bên ngoài, cơ bản đều là có việc cầu người hoặc là mượn sức quan hệ. Hắn không cảm thấy chính mình có cái gì yêu cầu bị mượn sức địa phương. Đó chính là đối chính mình có cầu cho nên Tạ Duẫn cũng không trước nói tiếp thu hay không. Ngược lại hỏi, Trịnh tiên sinh có chuyện gì sao? Trịnh Gia Cùng cười nói, lão bản thật thông minh, bị khích lệ Tạ Duẫn cũng không nói lời nào. Chờ nghe Trịnh Gia Cùng muốn nói gì, Trịnh Gia Cùng nói. Ta là cái ca hát, hắn ngượng ngùng chính mình nói chính mình là ca sĩ, sau đó mới tiếp tục nói. Nhưng là ta gần nhất gặp bình cảnh, không nói gạt ngươi, ta này 1-2 năm đều quá đến không tốt lắm, vốn dĩ tới ở trọ là tưởng thả lỏng một chút, nhưng là vừa mới ta nghe thấy được khách sạn kia chàng âm nhạc hội. Chỉ chính là bọn tiểu nhân đại hợp sướng đi, Trịnh Gia Cùng lại nói, cho nên ta nghĩ đến làm ơn lão bản, có thể hay không đem ca hát cùng làm từ phổ khúc người giới thiệu cho ta. Thù lao hảo thuyết, Tạ Duẫn moi moi chính mình gương mặt. Cái này làm cho hắn nói như thế nào? Nói những cái đó kỳ thật chính là bọn tiểu nhân chính mình làm cho. Hắn sẽ bị Trịnh Gia Cùng trở thành kẻ điên đi. Bất quá Tạ Duẫn cũng không thể trực tiếp đáp ứng. Hắn nói, ta phải đi hỏi một chút nhân gia ý kiến, Trịnh Gia Cùng xem Tạ Duẫn nguyện ý hỗ trợ. Vội vàng nói, đương nhiên. Cái này là hẳn là, đồng hồ không cần cho ta, Tạ Duẫn đem quà tặng hộp đẩy trở về. Nếu bọn họ đồng ý, kia bọn họ thù lao ta lại tìm ngươi muốn, Trịnh Gia Cùng lúc này là thật sự mà nhẹ nhàng. Thở ra, nghe Tạ Duẫn ý tứ này, đó chính là bọn tiểu nhân phía sau soạn nhạc cùng phô từ đều không phải vô dục vô cầu người, nhưng là chờ Trịnh Gia Cùng đi trở về phòng mới phản ứng lại đây. Đối phương nếu không phải vô dục vô cầu, vì cái gì lợi hại như vậy lại không xuất hiện trước mặt người khác đâu. Ý thứ này có phải hay không nói? Tạ Duẫn muốn bắt chính hắn mặt mũi đi đổi, như vậy tưởng tượng. Cái này Tạ lão bản thoạt nhìn tuổi trẻ, trong xương cốt lại là chân thực nhiệt tình người tốt đâu. Lúc này, chân thực nhiệt tình người tốt Tạ Duẫn đang ở hỏi tiểu nhân ý kiến, bọn tiểu nhân thương lượng lên. Ta muốn một chiếc xe, có thể khai cái loại này, ta muốn một bộ phòng ở. Muốn ở đế đô, đến có song tầng lầu. Ta cũng muốn, muốn Nghiêu Tuấn đại đại thân ta, ngọa tào. Ngươi như thế nào như vậy giảo hoạt. Ta đây cũng muốn, muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Tạ Duẫn mỉm cười cự tuyệt, chỉ có thể là tìm có cầu với các ngươi người muốn, bọn tiểu nhân suy sút. Đều có thể đi tùy tiện lạp, không phải Nghiêu Tuấn đại đại nói. Cũng chưa cái gì cái gọi là ai. Đào sinh gian nan nha, vì thế Tạ Duẫn cầm bọn tiểu nhân tốt khúc phổ cùng từ đi tìm Trịnh gia cùng. Đến nỗi thù lao, chính là mấy vạn đồng tiền, đây là bọn tiểu nhân đang thương lượng lúc sau nói, bất quá bọn họ nói. Không phải tiền, mà là một cái trụ địa phương, bọn họ muốn chính mình phòng ở. Còn muốn xe, Tạ Duẫn lên mạng tra xét, tính một chút, liền báo ra cái này giá cả phòng ở là thỉnh chuyên môn thủ công nghệ người làm. Kêu giới 4 vạn nhiều, bất quá nhân gia bảo đảm làm được mặc kệ là trong nhà bài trí vẫn là bên ngoài cảnh vật đều cùng. Thật sự giống nhau, xe là thỉnh món đồ chơi xưởng làm. Nhân gia cũng bảo đảm loại này xe có thể khai, bất quá là pin điều khiển, không phải điều khiển từ xa ô tô. Mà là có thể ở nội bộ điều khiển, bao gồm một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật. Chào giá cũng chính là 6 vạn nhiều đồng tiền, rốt cuộc bọn tiểu nhân yêu cầu còn rất cao. Liền mỗi cái phòng trang trí cùng đồ vật muốn như thế nào bày biện đều nói được rành mạch liền tai. Liệu đều có yêu cầu Tạ Duẫn nhìn đến thủ công nghệ người phát lại đây bản vẽ thời điểm vẫn là bị. Chấn kinh rồi, này quả thực chính là một cái hơi co lại bản đại trang viên A, liền hoa viên đều có. Chỉ là bên trong đều là giả hoa giả thảo, bất quá đối phương cũng nói. Loại thật sự cũng đúng. Đến lúc đó hắn cấp kiến nghị mua này đó thực vật hạt giống, rốt cuộc hiện tại cũng có không ít người. Thích chơi hơi co lại cảnh quan, nhân gia cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Thấy nhiều không trách bọn tiểu nhân nhìn đến bản vẽ sau rất là kích động. Ai nha, so khách sạn đều phải xinh đẹp đâu, chúng ta so bản thể cường nhiều lắm, đây là có sở trường đặc. Biệt chỗ tốt, bản thể không có sở trường đặc biệt lắm, Tạ Duẫn vừa chuyển đầu. Ai nói ta không có sở trường đặc biệt, ta lớn lên đẹp, bọn tiểu nhân. Chúng ta đây càng đẹp mắt chính là, ngươi xem ta âu thức mắt hai mí. Xem ta đỏ thẫm môi, xem ta yên huân trang, ngươi liền không có đi. Bản thể thật đáng thương ai nha, cái này nhà ở khi nào có thể làm tốt nha, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Ít nhất muốn 3 tháng, hơn nữa này 3 tháng đối phương còn phải tăng ca thêm giờ là mơ siêu 4 vạn. Khối lại nói tiếp không ít, nhưng gánh vác đến 3 tháng thượng cũng chính là mỗi tháng 1 vạn nhiều. Như vậy đại lượng công việc cùng tinh tế trình độ. Cái này chào giá thật sự không tính quý, bọn tiểu nhân có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không có oán giận, bởi vì bọn họ cũng biết. Có thể không bị tạp, còn có căn phòng lớn trụ, vẫn là ít nhiều bản thể, bất quá bọn tiểu nhân cũng không có tiếc nuối bao lâu. Bởi vì Đế Tuấn về tới phòng, bọn tiểu nhân nhanh chóng vứt bỏ Tạ Duẫn, chạy tới Đế Tuấn bên người. Giống Đế Tuấn biểu đạt chính mình nồng đậm tình yêu, Nghiêu Tuấn đại đại hôm nay vẫn là như vậy. Soái, Nghiêu Tuấn đại đại, chúng ta hôm nay có ngoan ngoãn làm việc Nga, Nghiêu Tuấn đại đại. Sờ sờ ta đi, bọn họ ở Đế Tuấn dưới chân làm nũng bán si. Phi thường có một bộ, Đế Tuấn nhìn này đàn tiểu nhân. Bọn tiểu nhân cùng Tạ Duẫn lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng là có bất đồng trang điểm. Nhưng chính là bởi vì giống nhau như đúc điểm này, cho nên Đế Tuấn lại phiền, cũng không có đem bọn họ quăng ra ngoài, chờ bọn tiểu nhân thao thao bất tuyệt cầu ái xong. Hoàn thành hàng ngày một cầu lệ thường lúc sau, liền từ kẹt cửa chui ra đi, hồi chính mình ngủ địa phương, bọn họ ngủ địa phương vẫn là hồ nữ chuẩn bị, hồ nữ tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng là ở nào đó địa phương coi như là tâm tế như trần. Hơn nữa thực thích bọn tiểu nhân, cảm thấy bọn họ đặc biệt đáng yêu. Hơn nữa cùng Tạ Duẫn lớn lên giống nhau, liền càng cảm thấy đến chính mình như là ở chiếu cố lão bản bọn nhỏ. Đối bọn tiểu nhân phi thường tận tâm mơ siêu khô nên trừ bỏ Đế Tuấn ở ngoài. Bọn tiểu nhân hiện tại thích nhất chính là hồ nữ, tuy rằng bọn họ sẽ không cấp hồ nữ sướng tình ca. Nhưng là sẽ cho hồ nữ sướng ca ngợi nàng ca, hồ nữ cũng bởi vậy đối bọn họ càng ngày càng tốt. Bọn tiểu nhân đi rồi lúc sau, trong nhà cũng chỉ dư lại Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn, còn có chính mơ màng sắp ngủ Kim Trứng. Kim Trứng hiện tại một ngày chỉ có thể thanh tỉnh 1-2 cái giờ. Khác thời gian đều đang ngủ, hơn nữa Đế Tuấn trước kia còn sẽ làm Tạ Duẫn ôm một cái Kim Trứng. Gần nhất cũng sẽ không ấn Đế Tuấn cách nói. Đó chính là Kim Trứng hiện tại yêu cầu linh khí. Kim Trứng không thể ăn cơm. Hắn đoạt được đến toàn bộ linh khí đều là từ Đế Tuấn trên người được đến. Cho nên Đế Tuấn hiện tại một ngày 24 giờ đều trứng không rời thân, cũng may Đế Tuấn không cần ăn. Uống tiêu tiểu, bằng không thật đúng là có điểm phiền toái, Tạ Duẫn rất là hổ thẹn. Bởi vì Kim Trứng là hắn hài tử, nhưng là nói thật, hắn cảm thấy chính mình cũng không có kết thúc một cái đương phụ thân toàn bộ trách nhiệm mơ siêu chư. Ra hắn không có linh khí ở ngoài. Hắn còn rất ít có làm bạn Kim Trứng thời gian, Tạ Duẫn cuối cùng là minh bạch vì cái gì rất nhiều sự. Nghiệp thành công cha mẹ không làm bạn hài tử, lại cấp hài tử một đống lớn tiền, bởi vì bọn họ cũng không có cách nào. Nếu cảm tình bổ khuyết không được, vậy dùng tiền đi, bằng không bọn họ từ công tác về nhà bồi hài tử. Kia cái này gia đình yêu cầu chi tiêu lại như thế nào gắn bó đâu. Không phải mỗi cái gia đình đều chỉ cần một người dưỡng ra, giống nhau đều là phu thê hai bên đều. Phải công tác, Đế Tuấn ôm Kim Trứng nằm đến trên giường. Hắn quay đầu hỏi Tạ Duẫn, ngươi không vây, Tạ Duẫn tay chân lanh lẹ mà bò lên trên giường. Hắn ngủ trong chốc lát, ngủ không được, liền mở to mắt tìm Đế Tuấn nói chuyện phía mơ siêu ta kỳ thật có điểm sợ hãi, Tạ Duẫn bỗng nhiên. Nói, Đế Tuấn. Sợ cái gì? Hắn không biết Tạ Duẫn có cái gì sợ quá, khách sạn ở chính mình cùng Thái Nhất. Liền tính bọn họ hai không ở, cũng có Na Cha cùng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh tuy rằng hiện tại thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, là cái ôn nhu hảo thần tiên, nhưng phong thần bảng lúc ấy, cũng là cái nổi danh sát tinh. Tạ Duẫn trợn tròn mắt. Ta là suy nghĩ, nếu ta thật sự thành thần tiên, liền phải đi thiên đình. Thiên đình cùng thế gian lại có cái gì khác nhau đâu. Còn không phải ngày qua ngày làm đồng dạng sự, Đế Tuấn còn chưa bao giờ tự hỏi qua vấn đề này, hắn. Cùng Tạ Duẫn bất đồng, hắn sinh ra liền biết chính mình thọ mệnh vô cùng vô tận. Cho nên hắn làm việc đều là tùy tùng bản tâm mơ siêu đương nhiên. Có đôi khi cũng sẽ cảm thấy như vậy nhật tử nhàm chán, nhân tộc thọ mệnh thoạt nhìn đoàn. Nhưng là nhân tộc sẽ vẫn luôn sinh sản đi xuống, tân người sẽ tiếp nhận người xưa tư tưởng cùng mục tiêu. Dùng mấy thế hệ, thậm chí mười mấy đại mấy chục đại thời gian đi hoàn thành một mục tiêu, Đế Tuấn nghĩ đến đây. Liền cảm thấy yêu tộc đi đến hôm nay tình trạng này. Cũng không phải thực oan uổng, bởi vì thọ mệnh quá dài. Yêu tộc rất khó có cái gì kiên định mục tiêu. Không có một loại ta muốn ở nhiều ít năm nội làm hảo chuyện này ý tưởng. Làm không hảo đổi một mục tiêu là được. Dù sao thời gian như vậy trường, chờ mấy trăm năm lại đi làm cũng có thể, Tạ Duẫn còn đang nói. Ta có điểm sợ, bởi vì hắn phát hiện, hắn muốn đi tiếp xúc một cái thế giới mới. Thế giới này đã từng chỉ tồn tại hắn trong tưởng tượng. Có đôi khi Tạ Duẫn đều cho rằng hiện tại hết thảy chỉ là một giấc mộng, một giấc ngủ dậy. Hắn vẫn là cái kia ở tại cho thuê phòng trong sinh viên tốt nghiệp. Mãn thế giới đầu lý lịch sơ lược, mãn thế giới chạy, sau đó khả năng tìm cái đối khẩu hoặc là không đối khẩu công tác. Tới rồi nên kết hôn tuổi tác liền đi nói chẳng luyến ái. Kết cái hôn, sinh cái hài tử, sau đó ngày qua ngày đi làm công tác. chờ về hưu sau lại đi mang tôn tử, cái này làm cho Tạ Duẫn có chút tâm thần không yên, hắn thích hiện tại nhật tử, tuy rằng vội điểm, nhưng là phong phú, trừ bỏ thiên đình này hai chữ làm hắn có chút hoảng loạn bên ngoài. Khác nhưng thật ra không có gì, Miêu Tuấn tuy rằng không thích nói chuyện, lạnh một khuôn mặt, nhưng là phi thường ôn nhu, Na Cha thoạt nhìn táo bạo. Nhưng là thật tới rồi có việc thời điểm, Na Cha lại sẽ che chở hắn, Triệu Công Minh cả ngày cười hi hi. Thích xem cùng chính mình có quan hệ tác phẩm điện ảnh. Nhưng kỳ thật khôn khéo lại bình tĩnh, bọn họ đều rất có ý tứ. Cá tính cũng thực rõ ràng, cùng bọn họ ở bên nhau ở chung. Tạ Duẫn ngược lại không có gì áp lực, không cần lo lắng chính mình có phải hay không có địa phương. Làm không tốt, bọn họ đối chính mình có phải hay không có ý kiến gì, bởi vì thật sự có vấn đề có ý kiến nói. Bọn họ sẽ nói thẳng ra tới, sẽ không cho hắn úp úp mở mở, như vậy ở chung hình thức phi thường khỏe mạnh. Cũng rất tuyệt, Tạ Duẫn nhớ lại trước kia đi học thời điểm. Cùng cái phòng ngủ nam sinh nháo mâu thuẫn. Hai bên đều không muốn đem lời nói ra, giống như ai trước nói ai liền không chiếm lý, ai liền ở vào hạ phong, ai liền có vẻ keo kiệt bủn xỉn, sau đó bọn họ liền bắt đầu dài đến nửa cái học kỳ dùng mình, còn có. Phải hay không ở đối phương nói chuyện thời điểm châm chọc một câu thẳng đến tốt nghiệp. Bọn họ cũng chưa cùng đối phương hòa hảo trở lại, bởi vì hòa hảo trở lại thời gian điểm. Ở bọn họ từng người tự giữ thân phận thời điểm cũng đã bỏ lỡ, thời gian dài. Liền tính trong lòng đã hối hận, cảm tình lại đã sớm sói mòn, còn không bằng lúc trước có mâu thuẫn thời điểm trực tiếp đánh một trận. Đều so dùng mình tới hảo, Tạ Duẫn nghiêng đầu nhìn Đế Tuấn sườn mặt. Ngữ khí mang theo chính mình cũng chưa có thể phát hiện ôn nhu. Chờ thượng thiên đình, ta có thể đi theo ngươi đi sao? Na Cha bọn họ khẳng định phải về chính mình cương vị đi lên, Tạ Duẫn vội vàng cho chính mình. Cách nói tìm lý do, đến lúc đó ta đi theo bọn họ bên người chính là cho bọn hắn tìm phiền toái, này hiển nhiên là tìm. Cớ, hiện giờ thiên đình sớm không có địch thủ, Na Cha cái này hộ pháp đại thần tuy rằng quản thiên binh thiên tướng. Nhưng là cũng không có gì yêu cầu đặc biệt vội địa phương, lại không có địch nhân cho hắn thảo. Phạt nói không chừng Na Cha chính vì này tiếc nuối đâu, Đế Tuấn chỉ là nhẹ giọng nói một chữ. Hảo, cái này tự vừa ra, Tạ Duẫn liền an tâm, hắn hoảng hốt gian lại nói chút cái gì, cuối cùng vẫn là chống cự không được ngủ thần xâm nhập. Nặng nề mà đã ngủ, mà ở này yên tĩnh ban đêm. Đế Tuấn quay đầu nhìn về phía Tạ Duẫn, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy tinh tế đánh giá Tạ Duẫn. Tới phía trước, hắn đối Tạ Duẫn người này chỉ có một mơ hồ ấn tượng, chính là này nhân tộc là dựng dục hắn hai từ. Người, nhưng cũng gần như thế, hắn không quan tâm hắn trưởng thành bộ dáng gì. Cũng không quan tâm hắn là cái dạng gì tính cách, là người tốt hay là người xấu. Này đó đều không quan trọng, dùng khó nghe một chút nói tới nói. Tạ Duẫn lúc ấy ở trong lòng hắn, chính là một cái ký hiệu. Một khối ven đường hòn đá nhỏ, chỉ là này khối đá có hắn hài tử mà thôi, lúc ấy Đế Tuấn có thể nghĩ. Đến chính là, xem ở cái này nhân tộc dựng dục hài tử phân thượng. Chờ hắn thượng thiên đình, chính mình khả năng sẽ giúp điểm tiểu vội, tỉ như làm hắn đi thanh nhàn địa phương, hoặc là làm hắn làm chính hắn muốn làm sự, đây là Đế Tuấn có thể nghĩ đến nhất tận tình tận nghĩa. Biện pháp, nhưng là nếu này nhân tộc luẩn quẩn trong lòng, muốn tranh đoạt đứa nhỏ này, kia chính mình cũng chỉ có thể đưa hắn đoạn đường, làm hắn kiếp sau đầu thai chuyển thế thời điểm không cần đương người như vậy vất vả, Đế Tuấn dùng. Đôi mắt miêu tả Tạ Duẫn ngũ quan, đây là cái đẹp nam nhân, nhưng hắn đẹp cũng không phải như vậy xông ra, hắn có một trương năng ngôn thiện biện miệng. Bất quá có đôi khi cũng sẽ có vẻ khẩu vụng, có chút thời điểm thông minh. Có chút thời điểm bồn, hắn luôn là tràn ngập sức sống. Giống như bất luận cái gì khói mù đều sẽ không ở hắn trong lòng lưu lại một tia dấu vết. So sánh với dùng ác ý nghiền ngẫm người khác, hắn càng nguyện ý tin tưởng tất cả mọi người là người tốt, nhưng hắn cũng không phải cái chuyên. Thông ý nghĩa thượng người tốt. hắn có chính mình tính tình, có chính mình điểm mấu chốt đối đãi người bên cạnh. Hắn luôn là có thể chân thành lại tràn ngập thiện ý. Đương đối đãi những cái đó có ác ý người, hắn liền thông minh không đi để ý tới những người đó. Cũng sẽ không bị những người đó ác độc ngôn ngữ gây thương tích, hắn giống như là một đóa hướng dương hoa, vĩnh viễn đều hướng tới nhất ấm áp quang huy địa phương, đế tuấn bởi vì chính mình cái này ý tưởng. Gợi lên khóe miệng, hắn là thái dương, hắn là hướng dương hoa. Như vậy tưởng tượng, thật đúng là rất xứng, chỉ là chính mình trở thành thái dương cũng không phải bởi vì hắn muốn dùng chính mình quang mang chiếu xạ mọi người, mà là hắn sinh ra như thế, Tạ Duẫn lại không phải. Hắn là thiên tính như thế, hắn lòng mang thiện ý đi đối đãi người khác cũng dùng ngang nhau thiện ý đối đãi hắn, tựa như Na Cha Triệu Công Minh cùng khách sạn mọi người. Bọn họ như vậy ôn nhu đối đãi Tạ Duẫn không phải bởi vì Tạ Duẫn có tiên duyên. Thành tiên người nhiều, bao gồm Mã Thị Ôn Hòa Nha, nhưng là Na Cha cùng Triệu Công Minh bọn họ nhưng không đối này hai cái có cái gì hảo cả mơ siêu đế. Tuấn vươn tay, sờ sờ Tạ Duẫn đầu, giống một cái ôn nhu huynh trưởng, lại giống một cái hòa ái phụ thân, càng giống một cái đầy cõi lòng nhu tình tình nhân. Hắn ngón tay ở Tạ Duẫn giữa mày một chút, đưa ngươi một cái mộng đẹp đi. Hết chương.